Chương 112, Thảo Hoàn Đan. Tự bàn cổ khai thiên địa tới nay, lục đạo chúng sinh tuần hoàn không thôi. Bàn cổ thần chết rồi, vì là bảo đảm lục đạo cố định, liền bày xuống thiên kiếp. Trong thiên địa, không vĩnh viễn giải, không vĩnh viễn mạnh, không vĩnh viễn cố định, không vĩnh viễn đấu, không vĩnh viễn tổn. Lục đạo chúng sinh như có vượt qua giả, chắc chắn suy kiệt mất đi, sau khi sống lại, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Thần Phật người quỷ yêu, đều không thể trốn thoát. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy, ý chỉ lục đạo bên trong, năm loại suy kiệt hình dáng. Ninh Tiểu Bắc suy đoán, Khương Huyên Phạm, chính là mệnh suy nhưng là na nở dê trên địa cầu một bình thường tiểu cô nương, làm sao sẽ cùng thiên nhân ngũ suy treo lên câu bình thường thứ này, không đều là dùng để giết chết trí ác, hoặc là trí thiện người sao? Ninh Tiểu Bắc rất là nghi hoặc, nhưng hắn chỉ dựa vào hắn sở học, nói vậy còn giải không ra vấn đề này. Xin lỗi, ta đi cái toilet. Hắn sắc mặt nghiêm nghị đứng lên, không nói một lời, đi ra ngoài phòng. Ninh Ninh tiên sinh sư thúc tổ Khương Vân Hồng chấn động toàn thân, nét mặt già nua trắng bệnh. Nhìn thấy trong ngày thường bất cần đời Ninh Tiểu Bắc, trên mặt xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc, hắn liền biết chuyện này không hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ra ra, ngươi không cần vì ta nhọc lòng, ta bệnh, ta tự mình biết. Khương Huyên bỏ ra một trắng xám nụ cười, rơi vào Khương Vân Hồng trong lòng, lại làm cho hắn tâm đều nát. Ai, ta số khổ tôn nữ a đúng rồi, ra ra, ngươi tại sao gọi Ninh Tiểu Bắc sư thúc tổ Khương Huyên khá là kỳ quái hỏi, ra ra của nàng, chính là hoa hạ y y ở giới thái đầu cấp nhân vật. Lại gọi một tiểu tử chưa giáo máu đầu sư thúc tổ, đây cũng quá hoang đường. Chuyện đến nước này, cu nở dê không cái gì ẩn giấu. Khương Vân Hồng tầng tầng thở dài, làm được bên giường, giảng giải nói, kỳ thực Ninh tiên sinh, sư tử quỷ cốc một mạch, quỷ cốc, cũng chính là chúng ta Khương gia y lý thuật khởi nguyên. Quỷ cốc Khương Huyên đôi mắt đẹp chớp, ở này cuộc sống đen tối, cuối cùng cũng coi như lộ ra một tia linh hái tới. Thấy nàng cảm thấy hứng thú, Khương Vân Hồng cũng là đem bọn họ Khương gia như quật khởi thế nào ngọn nguồn nói cho Na Nở Dê. Bao quát ra ra hắn, gặp phải vị kia quỷ cốc tiên sinh, chịu đựng ân tình. Sau khi nghe xong, Khương Huyên trong con ngươi bắn ra dị dạng hào quang, không nghĩ tới, Na Nở Dê Khương gia lại còn có thần kỳ như vậy kỳ ngộ ra ra. Chiếu nói như vậy, chúng ta thiên tức linh y y dược công ty, trị liệu mất ngủ mệt mỏi an thần hoàn, tẩy cốt thanh tủy bại hoa trà, bù hư tráng dương như cốt gân, đều là bà tờ ngộ nở tư quỷ cốc y y thuật. Từ Khương Vân Hồng vuốt vuốt râu mép, chậm rãi nói, không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa chúng ta Khương gia nhiều năm khổ tâm nghiên cứu chế tạo, mới có thể dựa vào này ba loại, ở y y giới đặt xuống nửa bầu trời a. Có điều gần nhất có vẻ như truyền ra cái gì Long Tiên Diệu tin tức, bù dương hiệu quả là chúng ta như cốt gân mở ơ y trăm lần, thích, lời nói vô căn cứ tựa hồ nghĩ đến một chuyện. Khương Vân Hồng xỉ cười một tiếng. Khương Huyên nhưng không nghe, Na Nở Dê trắng như tuyết tay nhỏ khẽ che môi, linh mâu cực kỳ, trời ạ, năm đó Thái gia già chỉ được đến quỷ cốc tiên sinh thụ một ít gia lông. Nếu như được cái kia chỉnh bản quỷ cốc bí quyển, chẳng phải là không sai, chúng ta Khương gia có thể hay không quật khởi, liền xem sư thúc tổ. Khương Vân Hồng trong mắt bắn ra mấy đạo tinh quang, dù sao, hắn nhưng là quỷ cốc truyền nhân A trong phòng rửa tay. Ninh Tiểu Bắc cho gọi ra Ngọc Nhi, vừa định vấn đề. Ngọc Nhi nhưng cổ hương quay hàm, một mặt tức giận mà nhìn mình. Tiểu Bắc ca ca, ngươi cái tên lừa gạt tối hôm qua nói cẩn thận cho ta giảng tiểu A y nhân cùng ba y cái bạch tuyết công chúa cố sự, kết quả nhưng sai ta ơi cái này. Ta đã quên, xin lỗi xin lỗi. Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, nghĩ thầm tiểu A y nhân cùng ba y cái bạch tuyết công chúa cái gì quỷ A hử, lừa người tinh. Ngọc Nhi bột môi cong lên, thân thể mềm mại trên không trung xoay chuyển hai vòng, hiển nhiên rất tức giận. Ngọc Nhi, nghe ta nói, ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu, ngươi giúp ta giải quyết, ta bảo đảm, đêm nay kể cho ngươi ba y cái bạch tuyết công chúa, có được hay không? Ninh Tiểu Bắc tha thiết mong chờ nhìn Ngọc Nhi, Ngọc Nhi khuyết là một mặt ngạo kiều. Hơn nữa một cô bé lọ lem hừ lại thêm đậu phụ dỉn xẹt ốc biển cô nương thành thành giao nghe thấy Ngọc Nhi mừng rỡ đều hàm răng run lên. Ninh Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, chợt nhanh chóng nói rằng, Ngọc Nhi, ngươi nghe nói qua thiên nhân ngũ suy đi. Đương nhiên, Ngọc Nhi bãi làm ra một bộ học thức cao thâm răng dấp, lão khí hoành thu như ông cụ nó nói, thiên nhân ngũ suy, chỉ chính là, mệnh suy, vận suy, tình suy, thể suy cùng quả suy. Không sai, ta một người bạn chính là phạm vào ngũ suy bên trong mệnh suy. Ngọc Nhi, ngươi biết có biện pháp gì có thể cứu lại Na Nở Dê sao? Ninh Tiểu Bắc rất là lo lắng nói, Na Nở Dê có điều mới 10 tuổi, cái tuổi này mất đi sinh mệnh, quá làm người tiếc hận. Ngọc Nhi quật khởi miệng nhỏ, làm ra suy nghĩ trang, nói, Tiểu Bắc ca ca, bạn gái của ngươi, hẳn là phàm nhân chứ ửng, phàm nhân. Ninh Tiểu Bắc đáp, lập tức lông mày nhíu lại, ai, không đúng, Na Nở Dê không phải bạn gái của ta á ổ phàm nhân, liền dễ làm hơn nhiều. Ở bạn trong cửa hàng tùy tiện mua một viên kéo dài tính mạng đan dược cho nàng không phải xong liền chỉ đơn giản như vậy? Ninh Tiểu Bắc là người Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Ngọc Nhi nhún nhún vai. Được rồi, khổ cực ngươi Ngọc Nhi, buổi tối ta sẽ thực hiện lời hứa. Ninh Tiểu Bắc cảm kích nở nụ cười. Nhanh đi cứu bạn gái ngươi đi, ta đi rồi. Ngọc Nhi đối với hắn làm cái mặt quỷ, chợt sáng sủa nở nụ cười, thân ảnh biến mất không gặp. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, tục mệnh đan dược hắn tiến vào đan dược khu, nhanh chóng tìm tòi. Tiên giới Nga nở ti nhân loại, phát huy kỳ tư diệu tưởng, nghiên cứu chế tạo ra linh đan rượu dược nhiều vô số kể mà tồn kho, đan dược càng la nhiều đến trong biển cửu chuyển kim đan, 10 vạn linh tinh lưỡng nghi sinh tử đan, 90.000 linh tinh địa hoàng đan, 10.000 linh tinh chú nhan đan, 100 linh thạch thảo hoàng đan, 300 linh thạch nhanh chóng lật xem nửa ngày, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như tìm tơ y một giá cả thân dân đan dược. Xếp ở mặt trước đan dược, giá ca quá cao, tùy tiện một viên cửu chuyển kim đan đều muốn 10 vạn linh tinh cất bước, chuyện này quả thật chính là một con số trên trời. Quý Thành, cái này tha dạng, bán đứng hắn cu nở dê mua không nổi a, tính toán một chút, cứu trị phàm nhân mà thôi, bình thường nhất đan dược cũng đã được rồi. Cao cấp đan dược, đừng nói hắn mua không nổi, coi như mua được, hắn cu nở dê không dám cho Khương Huyên dùng. Tiền trả. Ken một tiếng lanh lảnh tiếng nhắc nhở, cùng Bách Bảo Nang trói chặt yêu tất giới bên trong, lạc thêm một viên tiếp theo màu xanh biếc đan dược. Thảo hoàn đan, trích ngàn tỷ cây cỏ tinh hoa sinh mệnh, luyện chế mà ra một hệ đan dược. Tiên nhân ăn, loại trừ tạp bụi. Cô động tiên khu, phàm nhân an, kéo dài tuổi thọ, tẩy tủy phát cốt. Không sai, chính là nó. Ninh Tiểu Bắc kích động đem một cái xiết trong tay, lập tức, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Cái này tiền, nên do người nào trả? Suy tư một giây, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp lừa một cái. Đương nhiên là Khương gia phó A, chính mình lại không phải có tiền ông chủ lớn, bãi cái gì rộng. Sau đó, hắn liền đem điện thoại di động trang về trong túi, đi ra ngoài. Câu vượt 10 đồng cuối chương.